Nguyên Tôn, chương 227, trả thù, gocchuyenaudio.com. Ra phía sau núi, Chu Nguyên sắc mặt còn có chút âm trầm, hắn ngược lại là không nghĩ tới lần này vậy mà lại trùng hợp như vậy, vừa vặn gặp giảng sư chính là cái kia Trúc Phong đại ca. Xem ra lúc trước cái kia Cố Hồng Y ngược lại là hảo ý nhắc nhở hắn, chỉ bất quá nàng này quá ngạo kiều một chút cũng không nói lời nào xong. Ta ngược lại thật ra không tin, không có giảng sư chỉ điểm ta còn tu không thành thuật này. Chu Nguyên nắm chặt ngọc giản, ánh mắt lạnh lùng, tiểu thiên nguyên thuật tu luyện xác thực không dễ, bất quá hắn cũng không tin không có người chỉ điểm hắn không cách nào tu thành, cùng lắm thì liền dùng nhiều phí một chút thời gian mà thôi. Bất quá tuy nói như thế, hôm nay bị cái kia Trúc Nhạc buồn nôn một trận cũng thật là xấu tâm tình người ta. Chu Nguyên có chút khó chịu rời đi phía sau núi, trở về trong tiểu lâu. Lầu nhỏ ban công chỗ yêu yêu nhàn nhã phơi ấm áp ánh nắng, tiện tay lật xem một đạo cổ tịch hoàn mỹ không một tì vết bên mặt trơn bóng như ngọc tóc đen vung vãi xuống tới, một màn kia xinh đẹp khiến lòng run sợ. Chu Nguyên nhìn đến một màn này, trong lòng lưu lại một chút khó chịu cũng là lặng lẽ tán đi. Thế nào, yêu yêu lại là có chỗ phát giác quay đầu, hướng về phía Chu Nguyên có chút lười biếng mà hỏi. Chu Nguyên ở tại bên cạnh ngồi xuống, ngửi ngửi bên cạnh nữ hài mùi thơm ngát hương vị, có chút bất đắc dĩ đem chuyện hôm nay nói ra. Mà yêu yêu thì là cẩn thận nghe, đôi mắt sáng hơi khép lấy, khiến cho người nhìn không ra tâm tình ba động của nàng, bất quá đợi đến sau khi nghe xong, vừa rồi thanh âm thanh đạm mà nói. Một tên nội sơn đệ tử mà thôi, nhiều lắm là cũng chỉ là đem cái kia hóa hư thuật sơ bộ tu thành, nào có tư cách đem hắn triệt để hiểu rõ, cho nên ngươi lưu lại đi cũng bất quá chỉ là lãng phí nguyên ngọc mà thôi. Có nguyên ngọc kia còn không bằng cải thiện một chút thôn thôn thức ăn. Một bên thôn thôn nghe vậy, lập tức hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, con mắt lóe sáng tinh tinh. Hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, quay đầu lại dẫn ngươi đi bách hương lâu. Chu Nguyên cũng là cười một tiếng, sờ lên đầu thôn thôn, hôm nay không phải có vật nhỏ này ở đây, lấy thực lực của hắn đối mặt với Trúc Nhạc ngược lại thật sự là có chút miễn cưỡng, mặc dù đối phương cũng không dám đối với hắn làm cái gì, nhưng khó tránh sẽ có chật vật. Bất quá may mà thôn thôn hộ chủ, ngược lại đem Trúc Nhạc ý đồ đối với hắn đến hạ mã uy kia khiến cho chật vật không chịu nổi. Đem cái kia hóa hư thuật cho ta xem một chút, yêu yêu duỗi ra tay nhỏ, ngón tay ngọc tinh tế thon dài, óng ánh sáng long lanh. Chu Nguyên bắt đầu từ trong ngực lấy ra miếng ngọc giản kia đưa cho yêu yêu. Yêu yêu nắm chặt đôi mắt đẹp khép hờ, sau một lúc lâu chậm rãi mở ra, nói. Đạo nguyên thuật này ngược lại là có chút ý tứ, người ánh mắt cũng không tệ lắm. Muốn tu thành đạo nguyên thuật này kỳ thật cũng không khó, đơn giản chính là đả thông 108 chỗ khiếu huyệt lại lấy mây mù tinh khí quán chú, rèn luyện khiếu huyệt đợi đến đại thành lúc có thể tự nhục thân hư ảo, giống như mây mù trong khoảnh khắc ngày đi nghìn dặm. Bất quá hơi phiền phức địa phương là nhân thể khiếu huyệt ức vạn, đều có khác biệt chỉ có dần dần cảm ứng, mới có thể đem 108 chỗ khiếu huyệt kia đả thông, ta muốn bọn hắn những cái được gọi là giảng sư cũng bất quá chỉ có thể ở đệ tử khác cảm ứng ra sai lúc cho một chút đề nghị, khiến cho sửa lại một. gocchuyenaudio.com, lần nữa cảm ứng mà thôi tính không được có tác dụng gì. Yêu yêu bất quá là quan sát một hồi, chính là xuyên thủng cái này hóa hư thuật ảo diệu kinh khủng như vậy ngộ tính, làm cho Chu Nguyên đều là có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Chu Nguyên con mắt sáng lên nhìn chằm chằm yêu yêu, không kịp chờ đợi nói. Cái kia yêu yêu thì có biết như thế nào cảm ứng 108 chỗ khiếu huyệt kia? Yêu yêu nghe vậy, lắc đầu, nói. Ta không được, bất quá nàng lại duỗi ra ngón tay ngọc chỉ Chu Nguyên, nói. Nhưng ngươi có thể, Chu Nguyên không hiểu ra sao, hiển nhiên không rõ nàng có ý tứ gì. Nhìn đến hắn bộ dáng mờ mịt kia yêu yêu không nhịn được cười một tiếng, duỗi ra lạnh buốt ngón tay ngọc nhẹ nhàng điểm một cái Chu Nguyên mi tâm, nơi đó ẩn giấu đi một đạo cổ lão thánh văn. Ngươi thật sự là thân ở Bảo Sơn mà không biết, ngươi mi tâm đo thánh văn này, chính là thoát thai từ Thương Huyền Thánh Ấn, vị kia Thương Huyền tiền bối cũng đã nói, đây là phá chướng thánh văn. Nó có thể nhìn ra bất luận cái gì nguyên thuật sơ hở. Không chỉ có là đối địch đồng dạng cũng bao quát tự thân. Chu Nguyên ánh mắt vào lúc này càng ngày càng sáng, hắn đã là minh bạch yêu yêu ý tứ, cho nên hắn chậm rãi nói. Cho nên ta có thể phá chướng thánh văn nhìn trộm tự thân tu luyện hóa hư thuật. Yêu yêu vầng trán hơi điểm yên nhiên cười khẽ nói. Kể từ đó, căn bản không cần ngươi đi tân tân khổ khổ cảm ứng khiếu huyệt vị trí, ngươi chỉ cần dùng phá chướng thánh văn quan sát liền có thể đem hắn tìm ra. Loại hiệu suất kia, không biết vượt qua người bên ngoài gấp bao nhiêu lần, còn cần một cái mới nhập môn nội sơn đệ tử đến chỉ đạo. Chu Nguyên nắm đấm nhịn không được dùng sức nện ở cùng một chỗ, lúc này lấy tính tình của hắn đều là không nhịn được mắt lộ kích động, không nhịn được muốn ôm hướng yêu yêu. Yêu yêu tỷ, người quá tuyệt vời. Bất quá hắn tay còn không có đụng phải Yêu Yêu, nàng đôi mắt sáng kia chính là híp lại quét tới, trực tiếp là làm cho Chu Nguyên cứng lại tới. Chu Nguyên lúng túng thu về bàn tay, nắm chặt ngọc giản, lộ vẻ tức giận nói. Vậy ta trước tu luyện thử một chút nhìn xem có thể hay không dòm soi sáng ra tự thân khiếu huyệt. Nói xong hắn chính là chạy tới lầu nhỏ hậu viện, nếm thử tu luyện đạo này hóa hư thuật đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, Yêu Yêu có chút bản khởi gương mặt xinh đẹp lúc này mới hiện ra một vòng cười khẽ, chợt nàng nhìn về phía lầu nhỏ bên ngoài, môi đỏ miệng nhỏ khẽ mím môi, có chút lãnh ý. Thôn Thôn, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ một bên Thôn Thôn, Thôn Thôn ngẩng đầu lên, đi đem gia hỏa kia giáo huấn một lần đi, Yêu Yêu mặt không thay đổi nói. Mặc dù nàng có thể khi dễ Chu Nguyên, nhưng một nội sơn đệ tử, lại từ đâu tới tư cách? Giống, Thôn Thôn nghe vậy, lập tức phát ra trầm thấp tiếng giống, trong thú đồng kia hiển nhiên là có vẻ hưng phấn hiện ra đến, thân hình khẽ động chính là hóa thành hắc quang mãnh liệt bắn mà ra. Yêu Yêu nhìn qua Thôn Thôn biến mất địa phương, lúc này mới lại lần nữa nằm trở về, nhàn nhã phơi nắng, nhìn xem sách cổ ở trong tay. Bóng đêm giáng lâm, Trúc Nhạc từ trong giáo đường đi ra, hắn nhìn qua tán đi đệ tử, bọn hắn lúc gần đi đều là đối với hắn cung kính hành lễ, cái này khiến cho hắn trong lòng càng tự đắc. Ha ha, hôm nay may mắn mà có đại ca, để cái kia Chu Nguyên bị thiệt lớn, thật sự là hả giận. Sau lưng Trúc Nhạc, Trúc Phong cười nói. Trúc Nhạc cười, gocchuyenaudio.com, Nhạt nói, một cái địa phương nhỏ tới nhà quê mà thôi, không có điểm kiến thức thật sự cho rằng tiểu thiên nguyên thuật tốt như vậy tu luyện sao. Đến lúc đó chờ hắn cầu tới, xem ta như thế nào nhục nhã hắn. Ta trong mấy ngày qua cũng cùng mặt khác nội sơn các sư huynh đệ nói một chút, tốt nhất để tiểu tử này một cái giảng sư cũng không tìm tới, đến lúc đó ta muốn để hắn một đạo nguyên thuật đều đừng không thành. Nhìn hắn đến lúc đó lấy cái gì đi sông Tuyển Sơn đại điển kia. Trúc Phong cũng là cười lạnh gật gật đầu. Người đi về trước đi, những ngày này nhiều đến cố gắng đem cái này hóa hư thuật tu thành, đến lúc đó trên Tuyển Sơn đại điển cũng tốt lộ mặt một chút. Trúc Nhạc nói ra, Trúc Phong xác nhận, sau đó quay người mà đi. Trúc Nhạc đem hắn đưa tiễn, vừa rồi đối với chỗ ở mà đi, bọn hắn những này nội sơn đệ tử tự nhiên đãi ngộ không phải ngoại sơn đệ tử có thể so sánh, người người đều là con nơi tốt tu hành. Trúc Nhạc chân đạp nguyên khí, lướt qua một ngọn núi, đột nhiên nó thần sắc đột nhiên biến đổi, bởi vì một đạo hắc quang, nhanh như thiểm điện từ phía dưới mãnh liệt bắn mà tới tựa như lôi điện. Ai, Trúc Nhạc hét to, thể nội nguyên khí lập tức cuồn cuộn lan ra, trở tay một trường vỗ ra, chỉ thấy nguyên khí hóa thành mấy chục trượng cự thủ, hung hăng đối với hắc quang kia chụp được. Xoẹt, nhưng mà hắc quang kia không ngừng chút nào, phảng phất có được gầm nhẹ vang lên, trên móng vuốt sắc bén hắc quang quấn quanh, đột nhiên xé rách xuống. Trong nháy mắt đó, phảng phất không gian đều là vỡ vụn ra. Mà nguyên khí cự thủ kia, bất quá mấy tức đã bạo liệt sắc bén chảo phong xé rách xuống tới cái kia. Trúc Nhạc lập tức cảm giác được gió tanh đập vào mặt, lại sau đó, hắn chính là cảm giác được trên mặt có lấy đau nhức kịch liệt hiển hiện. A, hắn không nhịn được kêu lên thảm thiết, một đạo huyết chảo xuất hiện ở nó trên khuôn mặt trực tiếp xé rách đến bên hông, toàn bộ quần áo đều bị xé nát cực kỳ chật vật. Máu tươi thuận ánh mắt lăn xuống đến, Trúc Nhạc nổ tung, nguyên khí điên cuồng bạo dũng đi ra, bất quá còn không đợi nó hoàn thủ lúc đạo hắc quang kia, đã là biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Trúc Nhạc ở giữa không trung mờ mịt tứ phương, tức giận đến toàn thân phát run, hắn lại không phải người ngu, làm sao không biết được đạo hắc quang kia tất nhiên cùng Chu Nguyên có quan hệ, nói không chừng, hôm nay đầu tiểu xúc sinh kia. Có thể coi là biết thì như thế nào, chẳng lẽ trực tiếp đi nói hắn bị một cái ngoại sơn đệ tử làm thành như vậy phải không? Vậy truyền về Thất Phong, về sau hắn còn có cái gì mặt mũi? Bởi vậy, Trúc Nhạc cơ hồ tức nổ tung. Chu Nguyên, ta muốn để ngươi một đạo nguyên thuật đều tu không thành. Trong bóng đêm, Trúc Nhạc nổi giận oán độc tiếng gầm gừ như dã thú vang lên. Cách chương.